chút thanh âm này so với thanh âm công kích kinh thiên động địa từ các hướng khác tự nhiên không đáng kể đến. Mà ở phía đối diện khoảng 10 trượng, một gã yêu thú nửa người nửa dao đang đứng giữa một hỏa trụ lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Yêu thân của hắn thoạt nhìn có vẻ giống một nam tử nhưng toàn thân lại được từng đám vảy đỏ to bằng nắm tay vây lấy, không ngừng phun trào hồng diễm ra bên ngoài. Quả nhiên là hồng dao, xem ra lần này ta may mắn rồi. Bát cấp xích hỏa dao so với thất cấp lúc trước thì mạnh hơn nhiều, như vậy lân phiến trên người ngươi hẳn cũng rất tốt. Hàn Lập đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi đã nhắm ta từ trước. Tên nửa người nửa thú kia đầu tiên là sừng sốt, sau đó lục quang trên mắt khẽ lóe lên, sau đó nhếch miệng nói lại lộ ra một cái răng nanh trắng bạch khiến người khác không rét mà run, đồng thời hỏa trụ tại bốn phía lại tăng vọt lên ba phần, nhất thời thanh thế kinh người. Chẳng qua bộ dáng xích hồng dao này tuy dữ tợn nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Tên tu sĩ nhân loại này, chẳng những là một gã nguyên anh trung kỳ, hơn nữa một thân tử diễm băng trúc lại vô cùng bí hiểm đã vô hiệu hóa yêu hỏa hắn khổ tu nhiều năm, chỉ một chiêu này cũng đã phế hơn nữa thần thông của hắn. Hơn nữa không hiểu sao vừa thấy bộ dạng bình tĩnh của Hàn Lập trong lòng hắn lại phát lạnh, một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến cho yêu thú ngày ngày càng bất an. Lúc ta đến đây là vì nghe nói trong đám ác giao có một con thất cấp xích hỏa giao, hiện tại gặp ngươi tự nhiên sẽ không còn hứng thú với tiểu gia hỏa kia nữa. Nhưng ngươi đã tu luyện thành hình, ta cũng không có hứng giết chóc. Tốt hơn là nên thế. Gocchuyenaudio.com. Này, nếu ngươi tự động mang lên vài tấm bản mệnh lân phiến cho ta, sau đó mang đàn giao rời đi ta sẽ chừa cho ngươi một đường, thế nào? Hàn Lập cười hắc hắc sau đó bất động thanh sắc nói. Đưa bản mệnh lân phiến cho ngươi. Khẩu khí quả là không nhỏ. Chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhỏ bé mà dám cản rỡ như thế, hãy đem theo cái giấc mộng hão huyền ấy mà hôi phi yên diệt đi. Xích hỏa giao vừa nghe Hàn Lập nói lời ấy thì như bị động phải vảy ngược nổi giận lôi đình. Bản mệnh lân phiến đối với giao vô cùng quan trọng, tuy to nhỏ không đồng đều, số lượng nhiều ít khác nhau nhưng theo thời gian tăng trưởng những bản mệnh lân phiến này quán chú thêm cho chúng không ít tinh nguyên và pháp lực gần như là yêu đan. Một khi mất đi tu vi chúng lập tức mất quá nửa, Hàn Lập một lần đòi vài cái tự nhiên là chọc giận nó. Trong cơn cuồng nộ thân hình trong hỏa trụ lộn một cái, phanh một tiếng hỏa trụ từ bốn phía tỏa lớn ra, một đầu xích hồng giao long 7-8 trượng đột nhiên xuất hiện trong hóa diễm. Lúc này hắn đã đem mối bận tâm lúc trước vứt đi, chỉ muốn một tay đập nát Hàn Lập sau đó dùng yêu hỏa thiêu trụi. Ác giao vừa hiện ra bản thể yêu thú liền hung hăng hé miệng, một đạo long nham đỏ sậm bắn thẳng đến Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy cảnh này lông mày khẽ nhướng lên, hóa lửa thành dịch thể, có thể đem yêu hỏa luyện thành bậc này bản lãnh thật không tồi. Xem ra lần này ta phải chân chính động thủ rồi. Trong miệng vừa nói, Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, giơ tay vỗ vào ót một cái, một viên tuyết châu trắng bạch từ miệng phun ra, đây đúng là tuyết tinh châu đã được hắn luyện hóa. Hạt châu vừa thoát ra lập tức hóa lớn thành nắm tay rồi vọt thẳng tới, Hàn Lập đồng thời quát khẽ một tiếng duỗi tay chỉ vào hướng hạt châu đang bay, tuyết châu lập tức xuất hiện thêm một cỗ tử sắc hỏa diễm, sau đó lại hóa thành một tử sắc hỏa giao miệng ngậm tuyết tinh châu. Tử giao sau khi thành hình không chút khách khí bay lên đón đầu hỏa dịch đang đánh tới. Tư lạp một tiếng, bạch khí xung quanh nổi lên không ngớt phủ lấy hai người. Bên ngoài nhìn vào chỉ mơ hồ thấy được tử sắc giao long đang dùng viên châu không ngừng phun tử diễm áp chế khiến hỏa dịch không ngừng thối lui. Xích hỏa giao thấy thế trong mắt lộ ra một tia kinh sợ nhưng lập tức hung quang chớp động khắp người hồng mang đại phóng lại há miệng phát ra một tiếng kêu to. Hàn Lập bị vây giữa biển lửa, hỏa diễm lại không ngừng quay cuồng, sau đó một hỏa sóng cao hơn 10 trượng xuất hiện hùng hồ từ hai bên ập xuống Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, hai tay chà sát vào nhau sau đó tách ra nhẹ nhàng hướng hai bên vẫy một cái. Tử quang chớp động, một thanh âm thanh thúy vang lên, hai đỉnh băng 30 trượng từ đất đột ngột vươn thẳng lên, trên mặt băng tử sắc hàn quang không ngừng chớp động đem hỏa sóng hai bên đè xuống. Đúng lúc này, hỏa giao phía xa đột nhiên nhoáng lên, thân hình thu nhỏ lại vài lần chỉ còn hơn trượng. Sau đó hỏa dịch đang bắn ra cũng dừng lại, siêu một tiếng, toàn thân hóa thành một mũi nhọn bắn về phía Hàn Lập với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 20 trượng. Đến khi khoảng cách không còn xa, hai chảo nâng lên chuẩn bị công kích. Thì ra yêu giao thấy dùng yêu hỏa tấn công không hiệu quả nên định dựa vào yêu thể mạnh mẽ tiếp cận Hàn Lập, sau đó bất ngờ ra tay bắt lấy. Cách chương.